khi em không còn về quanh sân, là lần con phố nghe hoang vắng vô trường, ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang đến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ vai anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài cười tràn vào tim anh cuốn đi rồi những ước mơ sâu cùng. Ngày chia tay anh một đời dễ phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối trên miền còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong người. Anh yêu em yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao cho xót lãng quên tháng nào, chờ ngày em đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lượn lờ, phút cao bay lên trốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chung chỉ môi cười, là đời anh bớt biệt nhoài, hát giọng cho kiếp về sau. Dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối trên miền còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao cho xót lãng quên tháng năm, chờ ngày em đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lượn lờ, phút cao bay lên trốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chúc chỉ môi cười, là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong cho kia về sâu. Chờ ngày em đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lượn lờ, phút cao bay lên trốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chung chỉ môi cười, là đời anh bớt biết đoài, hát xong cho kia về sâu. Là đời anh bớt biết đoài, hát xong cho kia về sâu.